Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, Strategic Solution giải pháp chiến lược. Binh đoàn sói đang đẩy lùi đám quái vật. Một đội ngũ chuyên gia đã tiếp cận trạm điều khiển dự trữ của hệ thống phòng thủ tự động của thành phố, làm việc để kích hoạt lại những hệ thống chưa bị phá hủy. Ít nhất là đưa chúng trở lại hoạt động. Các chướng ngại vật tạm thời đang được dựng lên, và đã có một số dân thường được hướng dẫn đến nơi trú ẩn. Effie đã hỗ trợ các binh sĩ của mình hết sức có thể. Cô đã tự tay loại bỏ những quái vật đáng sợ nhất xung quanh binh đoàn sói và đảm bảo rằng binh sĩ của mình không bị áp đảo bởi làn sóng quái vật. Nhưng bây giờ, để chắc chắn rằng họ không bị tiêu diệt, cô phải tiến sâu vào thành phố và đối mặt với kẻ thù một mình. Chiến đấu với một Titan không phải là vấn đề. Effie đã đủ sức mạnh để tự mình đối đầu với một Titan. Tuy nhiên, lần này, có hai thảm họa sống đang tiến gần đến binh sĩ của cô. Một trong số chúng là một gã khổng lồ cao lớn, không nhỏ hơn cô là bao. Cơ thể hắn được tạc từ đá thủy tinh đen. Tên khổng lồ có 6 cánh tay, mỗi tay cầm một vũ khí cổ xưa. Đầu của hắn có 4 khuôn mặt thú, một ở mỗi phía, với những thác máu chảy từ 4 miệng khủng khiếp. Tên khốn đó đã nuốt chửng vô số con người, và hắn đang khao khát thêm nữa. Titan còn lại thì dị hợm và kinh tởm. Nó có hình dạng giống côn trùng, với một bướu thịt phình to vươn cao hàng chục mét trên lưng. Cơ thể bằng vỏ chitin gần như không thể nhìn thấy dưới lớp thịt khổng lồ đó. Và một làn khí độc hại đang bay xung quanh sinh vật ghê tởm này như một làn sương mù hôi hám. Điều làm Effie lo lắng nhất là có hai quái vật khổng lồ này. Tệ hơn nữa, chúng đang tiếp cận binh đoàn sói từ hai hướng khác nhau. Nếu cô lao đến đối mặt với một con còn lại sẽ giẫm nát binh sĩ của cô, không để lại ai sống sót. Đồ đáng nguyền rủa. Thông thường, cô sẽ không ngần ngại sử dụng những từ chửi rủa. Nhưng từ khi trở thành một người mẹ, Effie đã cố gắng giữ gìn ngôn từ của mình, với nhiều mức độ thành công khác nhau. Phát ra một tiếng gầm gừ lạnh lùng, cô ném ánh mắt rực lửa về phía tên khổng lồ Obsidian thủy tinh đen. Sau đó quay đi dứt khoát và đẩy cơ thể khổng lồ của mình vào một cú chạy chấn động mặt đất. Con quái vật đang bò tiến đến gần hơn. Và vì thế, cô quyết định đối phó với nó trước. Cô cũng quyết định làm một điều khác. Đó là một giải pháp chiến lược táo bạo mới không kém phần thiên tài so với tuyệt chiêu, ná bắn, nổi tiếng của cô. Tất nhiên, Effie sẽ phải cố gắng hết sức để đảm bảo nó thực sự hoạt động. Nhảy qua một công viên rộng lớn trong một cú nhảy khổng lồ, cô khiến các hồ nước bên trong tràn ra bờ với cú đáp đất vang dội của mình. Và lao nhanh về phía Titan. Sinh vật đó vô cùng to lớn, nhưng đỉnh của bướu thịt phình lên của nó chỉ vừa chạm đến bụng cô. Lớp thịt của nó có vẻ kỳ lạ và xốp. Tất nhiên, Effie đã biết lý do tại sao. Khi cô tiến đến gần quái vật, nó bò về phía trước và duỗi thẳng những chân phân đoạn của mình. Cùng lúc đó, một làn sóng gợn kỳ lạ lan tỏa khắp bướu thịt khổng lồ trên lưng nó. Effie cau mày và nín thở. Điều này không dễ dàng vì khuyết điểm của cô. Dẫu vậy, điều này là cần thiết. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số lỗ mở ra trên núi thịt, phun ra các luồng khí sương mù độc hại dài. Nó bao phủ Titan như một đám mây, lan rộng để bao phủ một khu vực rộng lớn của thành phố. Khuôn mặt Effie tối lại. Đã có những người sống sót ở quận đó. Không còn nữa, đồ bị nguồn rủa. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau lớp khí độc, vô số que đen được phun ra từ các lỗ trên thân thể đầy thịt của sinh vật. Khi chúng bay lên trời, các que này bung ra thành đôi cánh trong suốt và mở rộng chân phân đoạn, biến thành một đàn chuồn chuồn quái vật khổng lồ. Chúng có vẻ là những sinh vật nhỏ bé đối với Effie. Nhưng tất nhiên, mỗi con quái vật này dài ít nhất 1 mét, dễ dàng xé xác một người trưởng thành thành từng mảnh. Bức tường chuồn chuồn đang nhấp nhô tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh Titan đang bò, khiến cho bướu thịt của nó có phần xẹp xuống. Ôi, nguyền rủa, Effie để cho bộ Just Supreme tối thượng của mình bao phủ khuôn mặt, biến thành một chiếc mặt nạ đẹp đẽ bằng thép bóng loáng, hoàn toàn sao chép lại đường nét khuôn mặt cô. Một chùm lông trắng cao bay trong gió như dòng suối tơ lụa. Bắt đầu thôi, cô đưa cả hai tay ra hai bên, dừng lại trong giây lát, sau đó mạnh mẽ chắp tay lại, tạo ra một cú đập tay, một tiếng vỗ tay vang rền khắp thành phố, làm rung chuyển cả bầu trời. Cú vỗ tay của cô mạnh đến mức tạo ra một đợt sóng xung kích thực sự, khiến một vài tòa nhà bên trong đám mây sương mù nổ tung trong lớp bụi và đổ sụp. Chính đám mây cũng bị xé toạc và đẩy ra khỏi thành phố bởi cơn gió bão. Ngay cả những con chuồn chuồn quái vật cũng bị choáng, tạo ra một lỗ hổng trong bức tường phòng thủ của bọn quái vật xung quanh Titan. Cúi xuống, Effie lao vào lỗ hổng đó và bao phủ cơ thể khổng lồ của Crawling Horror. Kinh hoàng bò trườn, bằng cánh tay của mình, cái bướu thịt phình to của nó bị ép chặt vào ngực cô, làm cho chất lỏng ghê tởm tràn ra và bám đầy vào giáp ngực bóng loáng. Chống lại cảm giác buồn nôn, cô ghì chặt ngón tay vào bụng mềm của con quái vật. Effie có thể cảm nhận được chất lỏng hôi hám đang cố gắng ăn mòn giáp của cô. Cô cũng cảm nhận được những móng vuốt sắc bén của sinh vật đang cào vào cẳng chân mình, để lại những vết xước sâu trên kim loại bóng loáng. Điều đó không quan trọng, cô có thể chịu đựng đòn tấn công của Titan trong vài giây, đặc biệt là trước khi nó kịp định thần và bắt đầu nghiêm túc phá giáp của cô. Nếu có hai lực lượng địch tấn công từ hai hướng khác nhau, bước đi chiến lược sẽ là nghiến chặt răng. Effie gồng căng từng thớ cơ trên cơ thể khổng lồ của mình. Cô hiếm khi có cơ hội đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn, nhưng hôm nay là một trong những ngày đó. Không, thực tế là cô chưa từng làm điều gì điên rồ như vậy trước đây. Ít nhất là không sau khi trở thành Sen. Việc giết Titan sẽ mất quá nhiều thời gian và gây nguy hiểm cho binh sĩ của cô. Cô cảm thấy tự tin rằng mình có thể giết Crawling Horror, nhưng không chắc mình sẽ giết nó đủ nhanh để ngăn Obsidian Giant, gã khổng lồ Obsidian, tiếp cận vị trí của binh đoàn sói. Vậy nên, ác, một tiếng gầm gừ vang lên từ sau chiếc mặt nạ bóng loáng của cô. Cô cảm thấy như các cơ của mình sắp nổ tung và cột sống của cô sắp gãy. Nhưng thay vào đó, chân của cô cắm sâu vào mặt đất. Đồng thời, những chân phân đoạn của Titan nhấc lên khỏi mặt đất. Gầm gừ, Effie kéo mạnh lên và nhấc bổng cơ thể khổng lồ của Crawling Horror lên không trung. N nặng quá, nhưng cô không dừng lại ở đó. Khi tiếng gầm của cô chuyển thành một tiếng giống lớn, cô thở ra và ném sinh vật khổng lồ đó lên không trung. Móc lửng, bước đi chiến lược sẽ là đưa các lực lượng địch đến cùng một vị trí. Effie không chỉ đơn giản là ném sinh vật kinh tởm đó đi, cô đã ném nó thẳng về phía Titan thứ hai. Bóng dáng to lớn của hắn đang đứng sừng sững trên đống đổ nát ở phía xa. Nhìn thấy Crawling Horror bay đi, cơ thể bé nhỏ của nó cuối cùng lộ ra khỏi bướu thịt khổng lồ. Đôi chân phân đoạn của nó chuyển động như thể đang hoảng loạn. Cô không khỏi nhíu mày, tại sao tất cả các giải pháp chiến lược của mình luôn kết thúc bằng việc ta ném ai đó vào ai khác? Thế nhỉ? Cảnh tượng Titan khổng lồ bay ngang qua bầu trời quá đỗi kỳ lạ đến mức ngay cả những nightmare creature, sinh vật ác mộng dưới mặt đất cũng dừng lại trong sự bối rối. Các binh sĩ nhân loại, những người đã phát triển thói quen thường xuyên liếc nhìn bóng dáng cao lớn của Effie, cũng không bỏ qua cảnh tượng kỳ lạ và bối rối này. Có lẽ cả quái vật và con người đều có chung một suy nghĩ. chắc là mình nhìn nhầm thôi, đúng không? Nhưng họ đã không nhìn nhầm. Sinh vật duy nhất không bị bối rối là Obsidian Giant, vì Crawling Horror đang bay thẳng về phía hắn. Dù Titan bốn mặt này cao to ngang ngửa với Effie, hắn vẫn sẽ bị chôn vùi dưới ngọn núi thịt nếu cô đánh trúng mục tiêu. Và cô đã nhắm vô cùng chính xác. Tên khổng lồ di chuyển, giơ một trong sáu vũ khí của mình lên. Sau đó, hắn giáng mạnh xuống, chiếc chùy đá đập vào Crawling Horror giữa không trung, gây tổn thương cho cơ thể nó và đập nó xuống đất. Một dòng máu hôi hám tuôn ra từ những vết thương của quái vật kinh tởm, nhấn chìm cả một vài con phố. Obsidian Nion đã tránh được cú đập của sinh vật khổng lồ. Tuy nhiên, ngay khi Crawling Horror chạm đất, bóng dáng của một người khổng lồ bằng thép tuyệt đẹp xuất hiện từ sau cơ thể khổng lồ của nó. Lao thẳng về phía hai Titan với tốc độ đáng sợ. Chiếc mặt nạ tinh xảo của cô không biểu lộ cảm xúc và mang một vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Nhưng đằng sau mặt nạ đó, đôi môi của Effie nhếch lên thành một nụ cười thú tính. Và đôi mắt cô rực cháy trong cơn thịnh nộ chết chóc. Chết đi, ngoặc kép, hết chương.